ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tệ hơn nữa, sau này khi nhà sản xuất và nhà xuất bản tìm diễn viên, cũng sẽ nhớ đến chuyện của cô ta và Trần Minh Kiệt. Có dùng cô ta hay không thì cô rất khó nói. Cho nên, chúng ta phải cho mọi người biết, lúc trước cậu thử vai đạt được nhân vật tiên quyết, toàn bộ đều dựa vào thực lực của cậu. Có như vậy, vừa có thể bỏ đi chuyện cậu là dựa vào Trần Minh Kiệt để có được nhân vật, còn có thể cho các nhà đầu tư khác biết cậu có thực lực. Đường Tĩnh Nghi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, quả thật chỉ cần tung ra đoạn video lúc trước cậu thử vai tiên quyết, cậu dựa vào tin đồn thì nhân vật Trần Minh Kiệt này có thể không cần đánh cũng tự ngã. Lúc trước, Trần Minh Kiệt đem bản ghi âm của Chu Hướng Nam giảng giải điểm chính của nữ chính tiên quyết cho Diệp Thi Văn, để trong lúc thử vai cô có thể biểu diễn một dư tô tô trong lòng Chu Hướng Nam. Nhất cử nhất động chiếm được vai diễn này. Không thể phủ nhận, lúc trước Diệp Thi Văn biểu diễn vẫn rất tốt. Cư dân mạng không thể nào biết chuyện Trần Minh Kiệt ghi âm cho cô ta. Như vậy chỉ cần tung ra thử vai, thực lực của cô có thể khiến những người đó im miệng. Chỉ là vấn đề bây giờ chính là Chu Hướng Nam sẽ không đồng ý tung ra video thử vai. Đường Tĩnh Nghi buồn rầu nói, DTVB hát hành thử vai ngược lại sẽ khiến mọi người nghi ngờ vì sao tiên quyết lại đổi người, xác suất có thể là Chu Hướng Nam là không muốn. Hơn nữa hiện tại tổng sản xuất của tiên quyết là Hạ Trừng Trừng, chỉ sợ Hạ Trừng Trừng lại càng không muốn. Vậy chỉ có thể ép bọn họ tung ra video thử vai. Trong ánh mắt Diệp Thi Văn hiện lên một tia ngoan độc. Hơn nữa, bọn họ rất có thể sẽ đồng thời tung ra VCR chọn góc. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một lý do tại sao trạng thái diễn xuất lần thứ hai của tôi lại kém hơn nhiều như vậy. Cậu muốn dùng lý do gì? Đường Tĩnh Nghi hỏi, tôi có thể tìm số tiếp thị sắp xếp trước. Khóe miệng Diệp Thi Văn nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Ví dụ như phơi bày mâu thuẫn giữa Hạ Trừng Trừng và Hạ Gia, bởi vì em gái cãi nhau với cha không muốn về nhà. Chị gái là tôi lo lắng không thôi, vẫn khuyên cô ấy về nhà nhưng thất bại, mới dẫn đến trạng thái diễn xuất chảnh mảng. Tôi hiểu rồi, Đường Tĩnh Nghi hưng phấn đứng dậy. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Ngày hôm sau, Hạ Trừng Trừng đã sớm đến phòng làm việc của Chu Hướng Nam. Phó đạo diễn Trần Minh Kiệt đã bị thay thế, bây giờ phải chọn một phó đạo diễn mới. Hạ Trừng Trừng dự định tham gia phỏng vấn. Dù sao cô cũng là tổng sản xuất. Dựa theo tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn mà nói, chia cổ phần, tiên quyết, tức bằng một nửa. Trong tiểu thuyết, tiên quyết đạt doanh thu 25 tỷ. Dựa theo 30, lợi nhuận của bên sản xuất, vậy cô có thể lấy được 7, 5 tỷ. Lưu ý, không chỉ vì dựa ảnh đế ẩn hôn mà còn vì 7, 5 tỷ. Cô cũng nhất định phải ly hôn sau khi tiên quyết được công chiếu. Ferrari màu hồng dừng lại bên ngoài phòng làm việc. Cửa phòng làm việc đầy người hâm mộ. Hạ Trừng Trừng nghe được fan cầm đầu hô khẩu hiệu. Đại khái là yêu cầu đoàn làm phim tung ra video thử vai của Diệp Thi Văn, làm rõ việc Diệp Thi Văn dựa vào thực lực để lấy được nhân vật, không liên quan gì đến Trần Minh Kiệt. Đồng thời, đoàn làm phim còn phải xin lỗi Diệp Thi Văn, xác nhận sau khi chọn góc lại đổi ý, làm tổn hại đến quyền danh dự của Diệp Thi Văn. Trong suốt không khỏi cảm thấy buồn cười. Một đạo diễn có cấp bậc như Chu Hướng Nam chắc chắn sẽ được thêm vào hợp đồng. Nếu vì lý do riêng của diễn viên, chẳng hạn như diễn xuất, vóc dáng, v.v. không đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, đạo diễn có quyền hủy bỏ hợp đồng. Cùng lắm, Hạ Trừng Trừng cũng có thể lý giải cách làm này của fan Diệp Thi Văn. Cách chương